ta muốn đích thân tiễn nàng ta xuống địa ngục, chỉ khi nàng ta chết rồi thì hạnh phúc của ta mới thực sự bắt đầu. Ngải Vân ánh mắt ngoan độc tựa hồ như muốn tự tay xé nát Miên Miên mới hả giận. Nhu Phi nghe vậy chỉ cười cười phụ hoa, nhưng Ngải Vân không để ý tới sâu trong đáy mắt nàng ta lộ ra tia ngoan độc. Chỉ còn 3 canh giờ nữa thôi, bổn cung sẽ mượn tay ngươi diệt trừ Nguyễn Miên Miên, sau đó. Dĩ nhiên bổn cung sẽ diệt trừ ngươi. Huyết Tuyết Hiên, tỷ tỷ, ngươi thức sao? Vừa vào trong đại sảnh, Miên Miên đã nhận thấy hôm nay Nghi Phi không có ngủ, ăn mặc trông lại còn rạng rỡ hơn cả. Nghi Phi nhìn thấy Miên Miên tới thì có chút sửng sốt, kéo tay nàng hỏi. Muội sao lại tới đây? Ta ngủ suốt một ngày trời vừa mới tỉnh dậy nên muốn đến thăm tỷ. Miên Miên cười nói, muội làm tỷ sợ quá, còn tưởng có chuyện gì xảy ra rồi nên tỷ đang định tới thăm muội đây. Nghi Phi vẫn chưa hết lo lắng nói. Miên Miên nhìn Vô Tình đứng sau nói, ta Vô Tình, ta nói có đúng không, nếu ta không đến tỷ tỷ nhất định sẽ lo lắng mà. Nói rồi nhìn Nghi Phi cười, tỷ tỷ hôm nay có khỏe hơn chút nào không, như thế nào mà lại rời giường rồi, hôm nay đã khá hơn nhiều rồi. Nghi Phi mỉm cười nói rồi lôi kéo tay nàng đi tới trước bàn, đưa cho nàng một vật được đậy bằng một mảnh vải lụa. Miên Miên đưa tay lật miếng vải xuống hết sức kinh ngạc hỏi. Kiwi, tỷ tỷ như thế nào lại có trái kiwi này? Nàng trước gửi vẫn thèm ăn trái này nhưng ở nơi này lại không hề thấy qua. Gocchuyenaudio.com. Loại quả này chỉ ở phiên bang mới có thôi, người dân Thụy Tuyết Quốc không thích trái này nên không yêu cầu tiến cống, lần trước tỷ nghe muội nói tới nên sai người đi phiên bang mang về, muội có thích hay không? Thích à, rất thích, Miên Miên phấn khởi nói, nàng muốn ăn kiwi lắm rồi. Thích là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể ngược đãi con nuôi của tỷ a, nói rồi nở nụ cười tươi rói, nhưng nội tâm nàng vạn phần thống khổ. Miên Miên, muội đã làm quá nhiều chuyện cho tỷ rồi, tỷ tỷ rốt cuộc cũng có thể vì muội mà làm một chuyện tốt. Tỷ tỷ, người đối với ta thật tốt, Miên Miên không nhịn được ăn một miếng kiwi cười hì hì nói. Muội cũng gọi ta là tỷ tỷ rồi, ta không tốt với muội thì tốt với ai? Nghi Phi sủng nịch vuốt bụng nàng nói, nghĩa tử của ta, ngươi nhất định phải mạnh mẽ, lớn lên nhất định phải hơn người để bảo vệ nương của ngươi a. Muội đâu có kém vậy a, bây giờ thì tốt rồi, về sau nhất định giao hắn cho tỷ giáo dưỡng nha, Miên Miên cười lớn nói. Miên Miên, cách cùng tỷ tỷ đi ngắm trăng được không? Nghi Phi đột nhiên đứng dậy hỏi. Được, Miên Miên gật gật đầu dìu Nghi Phi ra cửa lớn, nhìn trăng mà không khỏi cảm thán. Qua, đêm nay trăng thiệt lớn a, đúng vậy, mai đã là 10 lăn rồi, trăng sẽ còn tròn hơn nữa nha. Nghi Phi ngồi trên ghế làm từ đá mịn không nhịn được nói. Ta hy vọng ngày này năm sau ánh trăng vẫn sẽ đẹp như vậy. Nghi Phi nhìn lên trời mà không nén nổi bi thương, có chút run rẩy nói. Đương nhiên rồi tỷ tỷ, ngày này sang năm ta còn muốn cùng tỷ ngắm trăng a, không, còn có nghĩa tử của người nữa nha. Nói rồi nhìn Nghi Phi cười cười, nàng đơn thuần vẫn không biết rằng đây là lần cuối cùng gặp gỡ Nghi Phi. Tốt, Nghi Phi gật gật đầu rồi lại đưa mắt nhìn ánh trăng trên cao nghĩ thầm, nhà đầu ngốc tỷ thì hy vọng ngươi đừng thiện lương mãi như vậy, trong chốn thâm cung này người thiện lương chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, tỷ thì thật hy vọng ngươi có thể vì hạnh phúc mà nhẫn tâm một chút. Cách chương.